Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 29, Thái hậu, xin gả Vũ Hàn cho con. Góc truyện audio.com, cho mình đăng lại, Trần Ân vui vẻ ngồi vào bàn, rồi ăn uống ngon miệng. Vũ Hàn cũng ngồi phụng bồi Thái hậu nói chuyện, hai người cười nói rôm rã khi hắn đang ăn, làm hắn nao núng khôn thôi. Nếu không ăn nhiều Vũ Hàn sẽ nói hắn khi dễ nàng. Ăn nhiều thì không thể nói chuyện với Vũ Hàn, hắn thật là không còn vui vẻ nửa mặt chuyển sang tái sát. Dùng bữa xong, hắn nhanh đến bên chỗ Thái hậu và Vũ Hàn đang nói chuyện. Thái hậu vội hỏi, đã khó chưa, có cần về cung nghỉ ngơi không? Hắn lắc đầu, con ổn rồi ạ. Thái hậu cũng cười nhìn hắn, ân, nếu đang rảnh thì ở lại nói chuyện với ta và Vũ Hàn cùng tốt. Trần Ân vội gật đầu. Vâng ạ, hắn cười nhìn Vũ Hàn một cái nhưng Vũ Hàn lại liếc hắn. Hắn đứng hình, người ta vì nàng ăn thật nhanh mà lại vô tình vậy. Đúng là đồ không có tim mà. Vũ Hàn chẳng thèm để ý tới hắn. Tiếp tục nói chuyện với Thái hậu. Hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ còn hắn được cho vào nhưng như người ngoài cuộc chỉ biết ngồi nhìn họ nói chuyện về nữ nhân mà mình chẳng hiểu. Gì cả, nhưng hắn đã đợi thời cơ này lâu lắm rồi. Bây giờ là lúc hàn phục Thái hậu. Thái hậu có vẻ rất vui khi có Vũ Hàn ở đây ạ. Thái hậu liếc hắn, ân, ta thật rất vui, sau này tiểu Hàn lấy phu quân ta sẽ rất chán. Thật không muốn xa đứa nhỏ ngốc này. Vừa nói bà vừa xoa đầu Vũ Hàn cười nhân từ. Quả thật bà rất không muốn Vũ Hàn rời khỏi cung. Trần Ân cũng cười theo. Làm gì có gả đi đâu, có gả cũng là gả cho con. Mẫu hậu đừng lo, Thái hậu trúng kế hắn rồi. Ân, con cũng thật sự thấy vậy. Quả thật Vũ Hàn nên ở lại luôn trong cung thì thật tốt hơn. Vũ Hàn xém ngất, trời ơi, khác nào bảo mình làm mỹ nhân cho hắn suốt đời. Vũ Hàn liếc hắn một ánh mắt lạnh lẽo. Trần Ân cười rồi nhấm một ngụm trà. Thái hậu cũng nhàn nhã nói. Thật sự ta cũng rất muốn vậy nhưng như vậy sẽ thiệt thòi cho Vũ Hàn. Chỉ vì cho ta bớt nhàm chán mà không tìm được một nam nhân ăn ở đời đời kiếp kiếp. Ta đâu thể sống lâu đến nổi cùng Vũ Hàn nói chuyện mãi ta không thể ích kỷ vậy. Vũ Hàn vội nắm tay Thái hậu, tay còn lại đặt chén trà cho người. Thái hậu con ra khỏi cũng là sớm muộn thôi. Con biết người sẽ không làm khó con hay buồn con chứ. Thái hậu lắc đầu, ta không trách, khi nào tìm được lương duyên ta sẽ ban hôn cho con. Vũ Hàn nhìn Thái hậu cười, tạ Thái hậu, nhưng chắc con sẽ không lấy chồng cả đời bồi Thái hậu. Phụng dưỡng cha mẹ, Thái hậu cười nắm lại tay Vũ Hàn, cái đứa nhỏ ngươi chỉ biết làm ta vui thôi ha ha. Trần Ân vội cảm thấy Vũ Hàn nếu còn ở đây sẽ làm kế hoạch hắn thất bại. Cái gì mà không lấy phu quân? Ta đây nàng dám bỏ mặt sao? Thật là giận mà, hừ, hắn vội nói ôn nhu với Vũ Hàn. Vũ mỹ nhân ta có thể nói chuyện riêng với mẫu hậu một chút không? Vũ Hàn đang nghi ngờ một điều không hay lắm nhưng lệnh vua khó cải mà lời nói của một đế vương như vậy là quá dễ chịu nhưng thật sự là ép người. Vâng hoàng thượng, Thái hậu, con lùi về trước ạ, Vũ Hàn xoay người đi ra khỏi thiên cung. Mặt mang theo nét khó hiểu lùi ra ngoài, Trần Ân mặt như nở hoa vội nói, mẫu hậu, con xưa giờ có xin người điều gì không? Thái hậu vội nhớ lại quả thật hắn luôn làm cho bà ân tâm về hắn. Trừ việc hắn lập hậu cùng ra lãng bà tức giận không thôi. Hắn nhỏ lớn chưa đòi hỏi điều gì, tất cả đều là hắn tự làm lấy cả. Người lắc đầu đầu, thật sự bà rất muốn hắn như những đứa trẻ khác luôn có những lúc đáng yêu dựa dẫm cha mẹ nhưng hắn không như vậy. Nên giờ có dù là chuyện gì hắn muốn bà cũng sẽ thành toàn. Con chưa bao giờ cầu xin ta gì cả, nếu con muốn gì cứ nói, dù là hái sao trên trời ta cũng bảo phụ vương con đi lấy. Trích dẫn Thái Hoàng lúc này, cuối cùng nàng cũng nhớ đến ta ha ha. Trần Ân cười lại với Thái hậu. Thái hậu tím mặt, chết cha không chừng trúng kế con trai bà rồi. Thái hậu chợt nhận ra, Hoàng Nhi đang định xin mình ban hôn sao? Thái hậu đột nhiên nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn hắn. Con đừng nói con muốn xin ta. Trần Ân vội cướp lời Thái hậu. Vâng ạ, con muốn Vũ Hàn gả cho con ạ. Thái hậu tức điên lên quát. Im miệng, sao con lại có thể phong lưu như thế? Trần Ân vội nói tiếp. Mẫu hậu bớt giận, con thật sự rất yêu Vũ Hàn ạ, yêu nàng lâu rồi ạ. Thái hậu gằng miệng cười hỏi hắn. Yêu bao ngày mà bảo là lâu? Trần Ân vội nói. 2 tháng lẽ 1 ngày, hôm nay là lẽ 2 ngày ạ. Thái hậu cười lộ lên. Ha ha, như vậy mà bảo là lâu à, thật nực cười cho bản chất phong lưu của ngươi. Trần Ân cũng đáp lại. Mẫu hậu, xưa giờ con chưa từng yêu ai. Chưa từng phong lưu, nói vậy 2 tháng mất ăn mất ngủ vì nàng chưa gọi là lâu sao? Thái hậu lại gầm lên. 3000 mỹ nhân mà không đủ gọi là phong lưu sao? Không đủ thỏa mãn ngươi sao? Vũ Hàn còn là người tứ tộc. Con trai, nghe ta nói. Ta rất tự hào về con, nhưng đã là đàn ông khi chọn một người nữ nhân thì suốt đời nên chỉ có mình họ. Sống thì che chở họ, yêu thương họ, vĩnh viễn chẳng rời, và đặc biệt người phụ nữ ấy cũng phải thật xứng đáng với tình yêu đó của người đàn ông. Vũ Hàn là người sẽ làm tốt điều đó, nhưng con lại là người làm ta thất vọng. Trần Ân cười nói tiếp, con sẽ bỏ hậu cung vì nàng ạ. Có Vũ Hàn con chẳng cần 3000 mỹ nhân làm gì. Thái hậu thật là hết nói với hắn. Con xem nữ nhân là trò đùa sao? Con đem 3000 mỹ nhân vào cung chung sống với họ. Một đêm ân nghĩa vạn kiếp không quên. Con không những phong lưu mà còn là con người tuyệt tình. Cút đi cho ta, còn giữ ý định đó thì đừng đến đây. Nếu không ta sẽ nói lại việc này với phụ hoàng con. Để ông ấy xử lý vụ này. Trần Ân buông lời lạnh lùng nhưng mấy phần là quả quyết. Mẫu hậu, người nghĩ con là kẻ phong lưu có thể lên giường với bất kỳ phụ nữ nào sao? Thái hậu nhìn hắn, 3000 mỹ nhân 4 phi tần không đủ để ta tin sao? Nhưng, nói thật ta cũng khó tin việc này. Trần Ân cười, ân, mẫu hậu luôn là người hiểu con nhất. Thật sự con chữ từng lên giường với mỹ nhân, phi tần nào nào cả. Con không thích mình là một nam nhân bẩn vì con rất thích sạch. Thần cũng thích, 3S chất lượng cao. Nam sạch, nữ sạch, sắc, sủng, thể loại tôi yêu. Thái hậu nhìn hắn, ta cũng đã nghĩ vấn nhiều về vấn đề này. Con chỉ vì đấu với Tràn Hầu mà lập hậu cung để tự làm giảm bai thế của mình và làm phe Trần Hầu càng lộng hành để ra cái đuôi người phía sau phải. Không, Trần Ân nhìn Thái hậu. Mẫu hậu và phụ hoàng đã biết ạ. Thái hậu lắc đầu. Hai ta chỉ nghĩ vậy thôi. Trần Ân vội nói tiếp. Việc thần nhi chưa từng ngủ với nữ nhân nào võ công công. Nguyễn công công cùng tứ tộc ai cũng biết ạ, là do con tự tạo tin đồn thôi. Xin Thái hậu thành toàn cho con. Cả Vũ Hàn cho con ạ, thật ngoài nàng còn không muốn ai cả. Cách chương.